Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm ăn được một nửa, Ngụy Nhuế đột nhiên đứng lên ôm quyền hướng Ly Uyên. Hoàng đế bệ hạ, Lạc huynh năm đó chọn ta dưới ngựa, trong lòng ta không phục, không biết hôm nay có thể cho ta cùng hắn luận bàn hay không? Ý của Yến Vương thế nào? Thần không dị nghị. Lạc Thiên Đê ục đứng dậy ôm quyền hành lễ. Rõ ràng là võ tướng lại sinh ra một thân khí chất văn nhược. Hôm nay hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng trăng, tóc dài bị đội tóc bạc buộc lên, ngồi trong đống võ tướng vẻ mặt râu quai nón khí chất xuất sắc. Khuôn mặt kia nếu không có hủy dung mà nói, sợ là toàn bộ nữ tê ở đế đô đều sẽ điên cuồng. Nếu là lần đầu quen biết, ai cũng sẽ không nghĩ tới toàn bộ tướng lĩnh Nam Việt đều bị trường thương của người này chọn đến dưới ngựa. Chuẩn, Ngụy Uyển đi lấy đại đao của hắn. Đại đao của Ngụy Uyển trước khi gặp Lạc Thiên Đê ục chính là tồn tại khiến người ta nghe tin mất mật. Dưới đao vong hồn vô số kể. Tia, ên phố đồn đại, đại đao của Ngụy Uyển là do thợ thủ công nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam Thấm Quân chế tạo, vật liệu thượng hạng. Đao nặng 66 cân. Ngụy Nhuế xách đao đầu tiên p hát động tiến công, trong lúc vùng vẩy có thể nghe được gió đao. Mà Lạc Thiên Đê ục cầm trường thương chỉ né tránh. Người đây là xem thường ta. Ngụy Nhuế cho rằng Lạc Thiên Đê ục ỷ vào võ công của mình trêu chọc hắn, cầm đao chém về phía mi tâm Lạc Thiên Đê ục. Sứ giả Nam Việt, chỉ là luận túy, chớ có tổn thương hòa khí. Ly Uyên ném vàng trong tay ra ngoài, vừa vặn đánh vào lưỡi dao nguy nga. Ngụy tướng quân, lấy hòa vi quý, luận bàn là tốt rồi, chớ để Yến Vương thua quá khó coi. Tiểu công chúa còn không biết rốt cuộc là ai chiếm thương phong thượng phong. Thế nhưng không biết trời cao đất dày khiêu khích nói. Tay phải nguy nga cầm đao không ngừng run rẩy. Bọn họ có lẽ không nhìn thấy trường đao của hắn đã nứt ra một lỗ hổng. Hoàng đế Ly quốc này không đơn giản. Ngụy tướng quân, dựa tia, ên nguyên tắc tân khách tối cao. Ta đã cho ngươi ba chiêu. Cổ tay Lạc Thiên Đê ục lật, trường thương hướng thẳng vào mặt Ngụy Uyển. Ngụy Nga vội vàng cầm đao đi ngăn cản. Hai bên va chạm, ma sát ra một chút hỏa tinh. Lạc Thiên Đê ục tiếp tục chống súng tiến lên. Ngụy Nga cầm đao ngăn cản, bị lực đạo thật lớn vọt tới lui về phía sau hai bước. Dùng sức đấm đất mới miễn cưỡng đứng vững. Cương đao, ba, xuất hiện vết nứt, toàn bộ nứt ra một lỗ hổng lớn. Ngụy Nhuế cầm đao, thật lâu không nhúc nhích. Xem ra ta thật sự già rồi. Ngụy Nhuế đột nhiên mở miệng, không còn khí thế vừa rồi. Cả người phảng phất trong nháy mắt già nua rất nhiều. Xem ra ta thật sự nên về nhà dưỡng lão. Ha ha ha ha, trùng hợp mà thôi. Ly Uyên cười nói, người tới giúp Ngụy tướng quân đem rượu rót đầy. Lạc Thiên Đê ục chiến thắng Ngụy Nhuế chẳng khác nào cách quốc thắng Nam Việt. Ly Hoàng, Nam Việt công chúa đứng lên, nghe nói Ly quốc người thiện âm luật, không biết có thể để Vân Y mở mắt hay không. Nam Việt công chúa đứng dậy đoạt tì bà tia, ên tay nhạc quan. Cách trương.